Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, Spiritum. Dừng lại Acerola, quay đầu nhìn về phía rừng cây bên cạnh, một cái ven đường khắp nơi có thể thấy được thạch đàn. Ngửi ngửi cái mũi nhỏ sau hơi nghi hoặc một chút nói. Ngô, hệ Ghost Pokemon khí tức. Umusu quay đầu mắt nhìn thạch đàn về sau. Đối Acerola khẽ cười nói. Ân, thạch đàn bên trong có một cái chính đang ngủ say Pokemon. Acerola đi dạo mắt, không nói hai lời cấp tốc chạy hướng thạch đàn. Umusu chỉ là cười mắt nhìn Acerola. Thật cũng không ngăn cản. Đợi Acerola đi vào thạch đàn bên cạnh lúc, liền bắt đầu dùng tay nhỏ từng khối đem tảng đá ra bên ngoài chuyển. Muốn tìm kiếm bên trong tồn tại hệ Ghost Pokemon đang tại cho Galette kể chuyện xưa Ikkyo cũng. Thấy cảnh này, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có làm cái gì. Chỉ coi Acerola lại tìm đến cái gì mới lạ thú vị đồ chơi. Oanh, ngay tại Ikkyo chuẩn bị tiếp tục cho Galette kể chuyện xưa thời điểm. Thạch đàn cái kia đột nhiên truyền ra một đạo tiếng nổ mạnh. Acerola, Laura, lần này không chỉ là Ikkyo đứng dậy chạy tới, ngay cả Don cùng một đám Pokemon cũng là cấp tốc tiến đến dò xét. Từng cái trên mặt đều nổi lên lo lắng, chỉ có Umusu như cũ mỉm cười nhìn một màn này, tựa như đối với thạch đàn bạo tạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khụ khụ. Nhưng vào lúc này, trong sương khói truyền đến một trận ho xuyễn âm thanh. Ikkyo cũng chuyển mắt nhìn đi, run rẩy hai hạ khóe miệng. Ngay sau đó đối Galette vẫy tay, tiếp tục đi kể chuyện xưa. Bởi vì trong sương khói Acerola căn bản một chút việc đều không có. Chỉ là bị hun đủ ăn nghỉ. Lúc này Acerola cũng kém không nhiều chạy ra sương mù. Vừa đi trước mặt sương mù. Một bên bĩu môi nói, cái gì nha, làm sao nổ ra thúi như vậy? Đòn vội vàng tiến lên trước mấy bước, khom người dò xét lấy Acerola hỏi, Laura, ngươi không có việc gì? Đương nhiên không có việc gì a, chỉ là một khối đá nổ tung, sau đó đột nhiên tuôn ra một trận thối khói. Acerola chu chu mỏ, lại quay đầu nhìn về phía Umusu hỏi, Umusu tỉ tỉ, không phải nói có Pokemon sao? Bên trong ngoại trừ tảng đá cái gì đều không nha? Umusu không có trả lời, chỉ là thở sâu, nhắm ngay cái kia không ngừng tràn ngập sương mù thổi đi. Lập tức cuồng phong đột kích, đem cái kia khói số không triệt để thổi tan. Để Acerola, Don cùng một đám Pokemon đều thấy rõ tình huống bên trong. Ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá. Acerola lần nữa nghi ngờ nhìn về phía Umusu. Ngay cả Don cũng cùng nhau nhìn sang. Umusu lại đối cái kia một đống tảng đá nộ bĩu môi nói. Hiểu, nó tỉnh, meo cát tương đương, theo một đạo âm trầm thanh âm truyền ra. Cái kia một đống trong viên đá chậm rãi phiêu khởi một khối sân khấu chạm tảng đá. Còn từ phía trên hoa văn khe hở chui ra một đạo màu tím sương mù. Hình thành một cái hình tròn sương mù chạm mặt. Đây là Pokemon. Đòn vội vàng móc ra Pokédex dò xét. Spiritum, phong ấn Pokemon, từ 108 cái linh hồn kết hợp mà thành. Nghe nói luôn luôn làm chuyện xấu. Chân thân bị một loại thần bí pháp thuật cho phong ấn tại tiết thạch bên trong. Thuộc tính là hệ Ghost cùng hệ Dark, ngô cái này tổ hợp cùng Sableye. Rất không tệ đâu, Acerola nhìn xem Spiritum hai mắt dần dần tỏa sáng. Ikkyo cũng tại lúc này quay. Đầu cười nói, Spiritum đúng là một loại mật hy hữu Pokemon, lúc bình thường nhưng không cách nào gặp được. Ngươi nếu là tưởng thu phục, trực tiếp cầm Palotson đi. Nó cũng không có yếu như vậy. Còn có, đem chiến cuộc cho kéo xa một chút, không phải sẽ ảnh hưởng đến Pokemon nhóm huấn luyện. Nói xong, Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía một đám vây quanh Spiritomb Pokemon cười nói. Các người cũng trở về đến. Tiếp tục đi huấn luyện. Ikkyo cũng không biết nên nói như thế nào. Tùy tiện tại dã ngoại thế mà cứ như vậy gặp được một cái Spiritomb. Nên nói là đòn cái này Âu Hoàng vận khí tốt. Vẫn là Acerola cái mũi linh. Pokemon nhóm nhau nhau gật đầu. Monferno bọn chúng toàn bộ chạy tới huấn luyện. Piplup bọn chúng ngược lại là chạy tới đòn sau lưng. Ta biết, a, cam đoan không có vấn đề. Acerola nhẹ giọng đáp lời. Liền đem Palotson Popo ném ra. Còn đôi cái kia chính đang quan sát chung quanh Spiritomb hô to. Nơi này, cái này. Đòn nhìn xem sắp khai chiến Acerola. Lại quay đầu nhìn xem Ikkyo cùng Umusu. Cuối cùng mang theo mấy con Pokemon đi vào Ikkyo ngồi xuống bên người. Đâm đâm Ikkyo hỏi. Người thật giống như đối Spiritomb rất lý giải. Ikkyo đầu tiên là nghiêng đầu suy nghĩ sau khi mới nói. Không tính lý giải. Chỉ là Spiritomb dưới nghe đồn có chút thú vị. Liền ghi xuống. Nghe đồn. Tin đồn gì? Đòn tại thời khắc này bốc cháy lên cái kia có thể gấu bát quái chi tâm. Cũng không có gì. Tựa như vừa rồi Pokédex nói cái kia một chút xíu tư liệu. Spiritomb cùng 108 cái số này không thể tách rời. Ikkyo đi dạo ngón tay tiếp tục. Cười nói. Giống như là Spiritomb thể trọng. Liền vừa lúc là 108 cây gì. Tại Pokédex bện thành toàn nước bản trước. Spiritomb tại Sinnoh địa khu Pokédex số hiệu, vừa lúc là 108, nghe nói lần thứ nhất phát hiện Spiritomb, chỗ kia địa phương giống như cũng cùng 108 có quan hệ. Spiritomb làm sao sinh ra, điểm ấy đến nay là mê, giống như là pháp thuật gì phong ấn, cái kia cũng chỉ là ở trong sách cổ đề cập qua. Sự thật vì sao ai cũng không biết. Nhưng có một bản cổ tịch đề cập tới có chút có ý tứ một điểm. Trên thế giới chỉ có 108 chỉ Spiritomb. Trong đó có 36 con so mặt khác 72 con mạnh hơn không ít. Điểm ấy nghe đồn đến. Bây giờ cũng không có bị đánh vỡ. Bởi vì cho đến bây giờ phát hiện Spiritomb như cũ không có vượt qua 108 chỉ. Đây cũng là ta nói Spiritomb hy hữu nguyên nhân. Đòn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng Spiritomb là bị siêu năng lực giả phong ấn đây này. Như thế xem ra còn có càng sâu một lần nguyên nhân. Ikkyo lắc đầu không có trả lời, kỳ thật hắn còn có mấy điểm không có nói cho Đòn. Ngược lại cũng không phải phải ẩn giấu Đòn, chỉ là cái kia mấy điểm không tiện nói ra, giống như là trong trò chơi. Spiritomb chủng tộc giá trị cao nhất hai hạng con số liền là 108. Giống như là Spiritomb nghe đồn. Không hãy cùng thủy hử chuyện nơi đó có chút tương tự sao? Giống như là vừa rồi cái kia Spiritomb. Thực lực là thiên vương cấp. Tiềm lực là quán quân cấp. Rất có thể liền là 72 một người trong đó. Mà 36 con. Mỗi cái đều là quán quân cấp. Cynthia liền có trong đó một cái. Tóm lại phán đoán 108 chỉ Spiritomb. Thật đúng là không đơn giản. Mỗi cái đều là quán quân cấp tiềm lực cùng thiên vương cấp trở lên thực lực. Chỉ là đến nay như cũ có đại bộ phận Spiritomb không biết bị chôn ở cái nào. Mặc dù Spiritomb thuộc tính tổ hợp rất không tệ, nhưng Ikkyo vẫn là đối Spiritomb không có nhiều hứng thú. Thuần túy chỉ là bởi vì 108 cái số này mới đi điều tra Spiritomb tư liệu. Hô, Đòn thở nhẹ khẩu khí. Đứng dậy nói ra, ta tiếp tục đi huấn luyện. Không chờ Đòn nói xong, Ikkyo là trực tiếp đưa tay đem Đòn ôm vào lòng. Đòn vội vàng xô đẩy lấy Ikkyo. Còn một bên nói khẽ, đừng, đừng như vậy, đều đang nhìn đâu, Laura bên kia cũng đang chiến đấu đâu. Ikkyo lại gắt gao bưng lấy Đòn eo nhỏ, cười mị mị trả lời, yên nào, chỉ là ôm một cái. làm nam nữ bằng hữu, đây không phải hẳn là mà. Don có chút do dự nhìn xem Ikkyo, lại quay đầu nhìn Umusu, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Umusu lúc này chính đứng dậy hướng phía Acerola bên kia đi đến. Xem bộ dáng là dự định đi quay chụp Acerola chiến đấu. Sau đó Don tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Quay đầu đối bên cạnh Pokemon nói, Piplup, các ngươi đi trước theo ta mới vừa nói như thế huấn luyện. Ta sẽ trở lại đi cùng các ngươi, được không? Bốn cái Pokemon cũng nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hướng phía một bên không đi tới. Nhìn đến đây, Don triệt để trầm tĩnh lại. Đem đầu gối đến Ikkyo trên đầu vai. Ikkyo đối Galette làm thủ thế. Các loại Galette sau khi rời đi, mới chậm chậm nói ra. Còn tưởng rằng ngươi muốn một mực trốn ở đó đâu. Don ngẩng đầu nhìn một chút Ikkyo. Sắc mặt hơi đỏ lên nói, ta có đôi khi đều đang nghĩ, ta ngày đó có phải hay không đầu óc phát sốt, không cần phải nói, chỉ ít ngươi không ghét như bây giờ không phải sao, ta cũng sẽ không nhiều bức bách ngươi, chúng ta vẫn là như trước kia liền tốt, nhưng nếu như ngươi tại dạng này trốn đi xuống, vậy cũng đừng trách ta làm ra chuyện xuất cách gì, ta đã biết, ta sẽ không tránh né, nhưng này, cái kia, loại kia, được rồi, ta nói, sẽ không bức bách ngươi. Bất quá, ngươi đều nghĩ đến xa như vậy sao? Làm gì có, chả, còn không đều là ngươi. Ngô, ở chỗ này theo giúp ta một hồi, để cho ta ôm một hồi liền tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.